Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 739: Đấu cược. Mọi người ở trong vùng đều trợn mắt há mồm nhìn vào vị đại nhân đang ngồi trên vương tọa. Không ai ngờ được công kích đáng sợ của Liễu Kinh Thiên lại bị hắn ta há mồm ra hút hết ngay chỉ trong một nốt nhạc. Mục Trần suýt tí nữa thì nuốt phải lưỡi. Địa chi tôn so với đám chi tôn tầm thường thật sự chênh lệch quá là lớn. Thế không khí nãy của Liễu Thiên Đạo, nếu như Đại La vực chủ mà không cản lại thì e rằng Đại La Thiên Vực sẽ có vô số cường giả bị rụng nổ, tử thương tạm trọng. Trình độ cỡ này không thể nào bù đắp bằng số lượng được nữa, trừ phi là chiến trận sư có quân đội hùng mạnh. Liễu Thiên Đạo trông thấy hai mắt cũng trừng lên, gương mặt tỏ ra nghiêm trọng. Dù rằng lúc bàn ấy cũng không phải là toàn lực công kích, thế nhưng mà rõ ràng mục đích cũng đã đạt được rồi. Thoải mái đón tiếp công kích của anh ta như vậy, dao động linh lực lại chẳng hề hỗn loạn gì cả. Đại La vực chủ này hiển nhiên chẳng ở vào trạng thái suy yếu chút nào. Sao lại như thế? Liễu Thiên Đạo lạnh lẽo nhìn, tình báo của anh ta chắc chắn không sai được. Ở trong khoảng thời gian này, ám thương của Đại La vực chủ chắc chắn sẽ tái phát, khiến cho anh ta cực kỳ yếu ớt. Ấy vậy mà hiện thực lại cho thấy thực lực của anh ta vẫn như xưa. Liễu điện chủ có vẻ như muốn đánh thử với bổn tọa phải không? Đại La vực chủ cất giọng khàn độc, âm thanh làm cho không khí uốn éo biến dạng. Chỉ là muốn thử xem vài năm nay Đại La vực chủ có tiến bộ như thế nào mà thôi. Liễu Thiên Đạo xua tay cười xòa, rồi chợt nhìn lại chiến trường giằng co của đôi bên, lên tiếng nói. Chiến tranh cấp độ như thế này, với thân phận Đại La vực chủ mà tham dự vào, có phải là khinh người quá đáng hay không? Thiên Huyền Điện ta có quan hệ không tệ với Bách Chiến Vực, do đó nếu như Đại La vực chủ ỷ mạnh hiếp người, Thiên Huyền Điện e rằng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Vậy thì để bổn tọa thử xem Thiên Huyền Điện ngươi có năng lực gì. Đại La vực chủ cười khẩy, chẳng hề xem việc Thiên Huyền Điện muốn nhúng tay ra cái đinh gì. Liễu Thiên Đạo cũng cười cười, nhìn chằm chằm Đại La vực chủ rồi nói. Đại La vực chủ sao lại nói như thế? Ngươi phải biết rõ, nếu như ra tay thì ta cũng sẽ ngăn ngươi lại. Vậy thì ngươi làm sao có khả năng nhúng tay vào chiến trường bên dưới đấy? Hơn nữa, nếu như các ngươi thực sự muốn kẻ chết người bị thương với Bách Chiến Vực, thì ta mới là kẻ muốn trông thấy nhất đấy. Hào quang ở quanh người Đại La vực chủ dường như chớp lên một cái, rồi thì cười nhạt nói. Ngươi chưa có vòng vò nhiều lời nữa, muốn thế nào thì nói toạc bóng heo ra đi. Liễu Thiên Đạo cười nói. Đại La vực chủ thật đúng là cường trực. Chỉ có điều ở đây ta đã có phải chủ nhà, tiếp đón khách khứa như thế nào thì nên hỏi ba vị đầu linh Bách Chiến Vực kia đi. Tàng Kiếm Lão liền lập tức ứng thanh, ra vẻ cung kính chắp tay với Đại La vực chủ. Cục diện ngày hôm nay nếu như song phương ra tay vô tình, tổn thất thật sự sẽ rất tạm trọng. Chi bằng ta lập ra một trận cược, giảm thiểu thương vong vô ích mà vẫn có thể định được thắng bại. Khi đó kẻ bại sẽ phải nộp 100 vạn chi tôn linh dịch và 1.000 tòa thành thế. Không biết Đại La vực chủ cảm thấy như thế nào? Cái giá đặt cược mà lão ta vừa nói ra lập tức làm cho tất cả mọi người đều xôn xao, ngay cả Tam Hoàng cũng như mày. 100 vạn chi tôn linh dịch, Đại La Thiên Vực đúng là cũng có đấy, thế nhưng mà cũng chẳng phải số nhỏ. 1.000 tòa thành thế giá trị lại càng cao hơn nữa, với Đại La Thiên Vực đương nhiên cũng rất chát. Mục Trần đơ cả người, hắn ta đã bình định Lôi Ma Tông, dù chiếm được không ít chiến lợi phẩm, nhưng mà tổng cộng cũng chẳng tới 20 vạn chi tôn linh dịch. Vậy mà Bách Chiến Vực cược một cái lại đã là 100 vạn chi tôn linh dịch. Đặt cược như thế này thật sự làm cho người ta hoảng hồn. Tam Hoàng quay sang phía Đại La vực chủ chờ đợi quyết định. Đại La vực chủ lại tỏ ra khá trầm tĩnh, hờ hững hỏi lại. Đánh cược như thế nào? Cũng đơn giản thôi. Chúng ta đánh 3 trận, phân ra làm 3 cấp. Hoàng cấp đấu thủ lĩnh, vương cấp đấu vương cấp, thống lĩnh đấu thống lĩnh. Như vậy tức là các vị sẽ cử ra một vị hoàng giả, một vương giả và một thống lĩnh. Còn bên ta sẽ có một tông chủ hoặc cốc chủ, cộng với 2 cấp bên dưới tương đương với các vị. 3 trận thắng 2 là kết thúc. Tàng Kiếm Lão mỉm cười nói. Phiền như thế để làm gì? Ba vị Bách Chiến Vực tự mình ra tay đi. Tam Hoàng chúng ta đón tiếp hết, như phải không dễ dàng hay sao? Hay là các ngươi không đủ tự tin? Thiên Thư Hoàng cười nhạt nói, làm như vậy thì có ý nghĩa gì đâu, lần này cũng nên cho bọn tiểu bối một chút danh tiếng chứ. Thiên Thư Hoàng như mày, rồi quay lại Đà La Vực Chủ. Cách này của kẻ địch xem ra có ẩn chứa một vài nguy cơ. Vực chủ dường như cũng hơi dao động, ánh mắt quét nhìn khắp cường giả Đại La Thiên Vực, rồi cất giọng nói chắc nịch. Được, Đại La Thiên Vực ta chấp nhận. Đại La Vực Chủ quả thật là quyết đoán. Tàng Kim Lão cười tán thưởng. Đưa ba người của bọn người ra đi, để bốn tòa nhìn thử xem có cái gì hay ho. Đại La Vực Chủ thản nhiên nói. Tàng Kim Lão nghe vậy thì cười cười. Lão ta cũng chẳng cần mời, thì đầu sỏ Đại Bi Thiên mà bị Chi Tôn đã xông lên. Ánh mắt nhìn về Đại La Vực Chủ, thanh âm hùng hồn. Hoàng giả Đại La Thiên Vực, ta sẽ linh giáo. Tàng Kim Lão và Thi Sơn Lão Quỷ đều cười, không hề phản đối gì, có lẽ đã định trước. Quả nhiên là sẽ do Ma Bị Chi Tôn ra tay. Điều Băng trông thấy gã đầu trọc, gương mặt cực kỳ nghiêm trọng. Trong ba tên đầu sỏ ba chiến vực, Ma Bị Chi Tôn danh tiếng ít nhất, thế nhưng mà lại là người thâm sâu nhất. Mục Trần cũng gật đầu, Ma Bị Chi Tôn này đúng là không đơn giản. Tàng Kim Lão vung tay lên, một bóng người chậm rãi bay ra từ bên trong biển người. Theo cùng với hắn ta là một mùi xác chết thú rùm khắp nơi. Cái dáng mỏng manh đó còn bị cuốn băng đen đầy người, nhìn cứ như một xác ướp. Ở trên những dải băng còn mơ hồ xuất hiện những ký hiệu quái dị. Mà ngay khi tên đó vừa xuất hiện, trong vùng lập tức lại xôn xao. Hả? Đó là Thi Linh Vương của Ma Thi Thông? Hắn ta chẳng phải đã mất tích lâu rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đấy? Đường Băng kinh hãi thốt lên. Hả? Thi Linh Vương? Mục Trần là mặt ngu. Hắn ta chính là đại trưởng lão Ma Thi Tông. Nghe nói xưa kia thực lực đã gần với Thi Sơn Lão Quỷ. Có điều vài năm trước hắn ta bỗng mất tích, cứ tưởng rằng hắn ta đã tắt thở lâu rồi, ai dè còn bỏ dậy được. Điều Băng liền nói. Mục Trần cau mày. Thi Linh Vương này mang tới cho hắn ta một cảm giác quái đản. Chẳng biết là cấp thống lĩnh bách chiến vực sẽ cử ra tên nào đây. Mục Trần khẽ nói. So với hai người đã ra mặt thì hắn ta có hứng thú với kẻ thứ ba hơn, dù gì kẻ này cũng nằm trong phạm vi của hắn ta. Tất nhiên sẽ chọn ra kẻ mạnh nhất rồi. Có ba người có khả năng: Lâm Thanh Phong của Vạn Kiếm Cốc, Mặc Mặc của Ma Thi Tông và Tần Bi của Đại Bi Thiên. Trong số ba kẻ đó, Lâm Thanh Phong nổi tiếng nhất, Mặc Mặc âm hiểm độc ác nhất, còn Tần Bi là ít ai biết nhất. Đường Băng liền nói. Mục Trần nghe trả lời nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng mà người cũng đừng chờ mong làm gì cho bất công. Cái trận thống linh trên kia 8/10 sẽ không gọi tới người đâu. Điều này cũng chẳng phải là đả kích người, nhưng mà Từ Thanh và Chu Nhạc đâu có phải giá áo túi cơm. Còn người cũng chỉ mới nổi, dù rằng danh tiếng đã lên nhanh, thế nhưng mà đám người kia vẫn đáng tin hơn người. Ta nghĩ rằng vực chủ sẽ chọn một trong hai gã đó. Mục Trần gãi mũi cười nói. Từ Thanh và Chu Nhạc đều có thực lực rất mạnh, bọn họ ra tay, ta đương nhiên đâu có ý kiến gì, cũng đỡ cho bản thân khỏi phải liều mạng hả? Nghĩ thông là tốt rồi, dù rằng ta cũng biết ngươi không hề yếu hơn hai tên đó. Đường Băng cười nhạt an ủi. Mục Trần cũng nhún vai ngẩng lên nhìn. Lúc này Tàng Kiếm Lão lại phất tay, ở phía sau có ba người đang đứng, trong đó Lâm Thanh Phong là người mà Mục Trần đã chạm trán. Bên phải là cô nàng Mặc Mặc mặc đồ đen, còn bên trái là một người cũng đầu trọc áo xanh, có lẽ chính là cái gã ít tiến thầm nhất, Tần Bì đây mà. Cánh tay Tàng Kiếm Lão hạ xuống, Lâm Thanh Phong và Mặc Mặc liếc nhìn nhau, dường như hơi bất mãn rồi cùng lui về, chỉ còn lại Tần Bì hai mắt khép hờ thần bí. Như vậy hiển nhiên là thống linh chiến, bọn họ cũng đã chọn Tần Bì. Không ngờ được, thật sự chọn hắn ta. Đường Băng nhíu mày, trong số tam đại thế lực và chiến vực, Đại Bi Thiên luôn có danh tiếng ít nhất, thế nhưng mà cũng là khó đối phó nhất. Đại La Vực Chủ, Bạch Chiến Vực đã chọn người xong rồi, chẳng biết là quý vị ai sẽ xuất chiến đấy. Tàng Kim Lão cười tủm tỉm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về vương tọa. Hào quang hơi lóe lên, giọng nói thản nhiên cũng truyền ra. Thủy Hoàng. Thủy Hoàng uể oải vươn vai, nhìn Ma Bị Chi Tôn ở đằng xa gật gù cười cười. Đại La Thiên Vực cũng chọn một nhân vật nhìn không thấu là Thủy Hoàng để đối phó với Ma Bị Chi Tôn. Tu La Vương. Đại La Vực Chủ lại lên tiếng. Và không có ai cảm thấy bất ngờ, bởi vì Tu La Vương thực lực chính là mạnh nhất trong cửu vương. Sau đó Đại La vực chủ lại nhìn sang Từ Thanh và Chu Nhạc, hai người cũng chấn định, không hề tỏ ra thất thố. Ngón tay Đại La vực chủ chỉ lướt qua hai người, rồi lại đột nhiên hướng về phía Mục Trần, còn đang nhắm mắt tỏ ra nguy hiểm. Mục Trần. Quyết định vừa đưa ra lập tức khiến cho mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Cửu U cũng bất ngờ nhìn lại. Không ai đoán được vực chủ lại gọi tên Mục Trần, cái kẻ mà kinh nghiệm chiến trường ít ỏi nhất ở đây. Hết chương 739. Chương 740. Chí tôn bát phẩm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lời Đại La vực chủ vừa mới dứt, bên phía Đại La thiên vực nhất thời trở nên tĩnh lặng, rồi bất chợt những tiếng kinh ngạc bật lên từ trong miệng. Kẻ nào cũng ngạc nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Mục Trần. Từ Thanh và Chu Nhạc cũng ngẩn người, cả hai liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt hơi giật giật nhưng mà không nói gì. Đại La vực chủ đã tự mình cho người đi lên đài, bọn họ làm sao dám cãi lại. Nhưng mà không nói cũng không có nghĩa là không ai nghĩ. Cho dù bọn họ đã từng trông thấy Mục Trần giao chiến với Ngô Thiên, cũng biết rõ hắn ta không đơn giản. Thế nhưng mà Mục Trần đấu với Ngô Thiên cũng chỉ là quân đoàn chiến, dựa vào cầu chiến ý. Còn lần này lại là khả năng của bản thân, không mà nghĩ tới được tại sao lại như thế. Ngay cả Mục Trần cũng hơi há miệng, quái đản nhìn sang Đường Băng. Sắc mặt của cô nàng cũng đang khó nghĩ giống như hắn ta. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới Mục Trần lại bị Đại La vực chủ chú ý mà chọn phải. Nhưng cho dù toàn thế lực đều đang hoài nghi thì cũng chẳng có ai dám lên tiếng phản đối hay là thắc mắc gì với vực chủ. Quyền uy của vực chủ chính là tuyệt đối. Chỉ có điều tinh thần của mọi người thì đúng là không được tốt cho lắm. Cửu U cũng nhìn về phía Mục Trần mà cảm thấy quái đản, hơi do dự một chút rồi lấy hết can đảm tiến lên bẩm báo. Vực chủ, Mục Trần kinh nghiệm còn yếu kém, nếu để hắn ta lên đài có phải là mạo hiểm quá hay không? Ba trận đấu này cực kỳ quan trọng, người được chọn cũng phải chịu áp lực cực kỳ lớn. Thắng thì tốt rồi, thế nhưng lỡ như bị thua thì e rằng sẽ cực kỳ khó sống. Cửu U dù rất muốn Mục Trần tỏa sáng trong cuộc chiến này, nhưng cũng không muốn hắn ta gặp phải cái hoàn cảnh hiểm ác như thế. Đại La vực chủ chỉ vất tay, cười nhẹ nói. Không sao đâu, cứ để cho hắn ta. Cửu U thấy vậy, đành im luôn, chỉ có ánh mắt vẫn ngờ vực, không hiểu được vì sao vực chủ lại chú ý tới Mục Trần. Theo lý mà nói, thực lực hiện tại của Mục Trần cũng là quá tầm thường, đâu có tư cách gì thu hút được vực chủ. Mọi người nghe vực chủ đã quyết định, cũng chẳng có ai dám ý kiến gì thêm. Do vậy, thống lĩnh chiến sẽ do Mục Trần lên đài. Tất cả cũng chỉ biết thở dài, đành hy vọng có thể thắng luôn hai trận đầu. Như vậy thì trận đấu của cái gã Mục Trần kia đã chẳng còn quan trọng nữa. Trông thấy người ta hoài nghi mình, Mục Trần cũng bất đắc dĩ. Đâu có phải hắn ta tự tiến cử, là do vực chủ tự nhiên lại điên điên gọi hắn ta đi lên đấu đấy chứ. Xem ra Đại La vực chủ cũng đã chọn người xong rồi. Tàng Kiếm Lão cười nói, nhìn qua phía Thủy Hoàng đang ngay ngủ, ánh mắt cũng kiêng dè thấy rõ. Ở trong Tam Hoàng, người này chính là khó lường nhất. Nhìn qua Tu La Vương, đối phương mặc chiến giáp, áo choàng oai phong chẳng hề đổi sắc, đôi mắt bình tĩnh mà toát ra sát khí hung lệ. Trong Cửu Vương, Tu La Vương hoàn toàn xứng đáng là kẻ đứng đầu, là người có khả năng nhất được thăng cấp hoàng giả Đại La thiên vực trong tương lai. Rồi khi lão ta nhìn tới Mục Trần, bất chợt đã giật mình. Chỉ tôn nhị phẩm thôi sao? Thống lĩnh Đại La thiên vực từ khi nào lại yếu ớt đến như vậy? Nghi hoặc cũng chỉ ẩn hiện bên trong đôi mắt, lão ta cũng chẳng hề biểu hiện ra bên ngoài. Đã chọn xong người, vậy thì xin mời Đại La vực chủ khai mạc trận quyết chiến này đi. Toàn bộ Đại La thiên vực dường như đang liếc nhìn Thủy Hoàng. Gã ta chậm chạp lấy bước chân đi tới, vừa đi vừa nói. Đánh trận lợi hại nhất trước vậy. Rồi hắn ta lập tức bay lên trời, nhìn xuống Ma Bì Chi Tôn mà nói. Đã sớm nghe danh Ma Bì Chi Tôn, năm xưa có thể phá vỡ giới hạn vị diện, chính là kỳ tài thiên bẩm. Ngày hôm nay rất vinh hạnh được lên giáo. Ma Bì Chi Tôn cười khẳng khặc, thân hình hơi biến ảo rồi mất tích, sau đó đã ngưng tụ ở phía trước Thủy Hoàng. Bản thân ta cũng đã nghe danh mộng hình lâu lắm rồi, đại mộng thần kinh, có thể tu luyện trong giấc ngủ mà lại không ngủ, thần dị vô song, mong rằng có thể được lĩnh giáo. Ma Bi Chí Tôn đối đáp khách khí. Làm gì có. Thủy Hoàng cười nói, nhưng cái vẻ ngây ngủ lờ đờ đã hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt. Nó bất giác sáng lên tới hoa cả mắt. Hắn ta vung tay lên, không trung xanh thẳm liền biến dạng, uy áp đáng sợ có thể đập vụn cả không khí bao trùm ra. Ở trên 9 tầng trời, mây mù tan tác, không gian xuất hiện những khe nứt ghê gớm. Thủy Hoàng cong ngón tay vung chảo tới đâu, khe nứt không gian liền xuất hiện ở đó, giống như những con rắn nhỏ đen đúa. Người sáng suốt có thể biết được những con rắn nhỏ này đáng sợ như thế nào. Đây đúng chính là sức mạnh không gian. Nắm giữ không gian, Chí Tôn bát phẩm. Trong vùng, các cường giả đều hít hà tà thán. Tùy tay sử dụng không gian lực, chỉ có Chí Tôn bát phẩm trở lên thì mới đủ sức. Như vậy hiển nhiên, thực lực của Thủy Hoàng đã là Chí Tôn bát phẩm rồi. Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng trông thấy vậy chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. Thủy Hoàng đã đi trước một bước, còn hai người chỉ mới vừa chạm tới cánh cửa Chí Tôn bát phẩm, nhưng mà chưa hề đặt chân vào, vẫn còn chênh lệch lớn. Đúng là Thủy Hoàng đại nhân ha. Đường Băng tán thưởng, thực lực mà Tam Hoàng biểu hiện xưa nay luôn có vẻ là Chí Tôn thất phẩm, thế nhưng rõ ràng thông tin đó quá hạn chế. Mục Trần cũng gật gù nhìn lên trời, năng lượng đang thoát ra từ người kia chân chính có thể hủy thiên diệt địa. Thủy Hoàng mỉm cười buông tay một cái, những con rắn nhỏ kia liền biến mất không thấy. Thế nhưng ngay sau đó, ở xung quanh Ma Bi Chí Tôn, không gian đã bị biến dạng rồi rách toạc ra, khe nứt không gian như mũi tên ập tới cuốn chặt thân thể Ma Bi Chí Tôn. Công kích này không có linh lực kinh thiên động địa, nhưng mà lại hung hiểm tới tột cùng. Khe nứt không gian mang theo năng lượng đủ để siết chết tươi một vị Chí Tôn ngũ phẩm, cắt gã ta ra từng khúc. Và cái đòn công kích này căn bản cũng không tránh được. Tốc độ cho dù có nhanh thì cũng chẳng thể nào bằng tốc độ xé toạc của không gian. Khe nứt không gian đang lan tới, nhưng Ma Bi Chí Tôn lại chẳng hề sợ hãi. Hơi cười, bàn tay đưa ra phía đằng trước. Ngay sau đó, không gian quanh người hắn ta cũng biến dạng, cũng xuất hiện những khe nứt không gian khác đối chọi lại. Những âm thanh nhỏ vang lên, các khe nứt chạm vào nhau rồi từ từ tiêu tán, không có dao động gì lớn. Hả? Nắm giữ không gian, Ma Bi Chí Tôn cũng đã bước chân vào Chí Tôn bát phẩm. Có người chấn động kinh hô lên, ai nấy đều có thể trông thấy rõ Ma Bi Chí Tôn cũng thi triển ra bản lĩnh y hệt, lấy khe không gian để hóa giải công kích của khe không gian. Như vậy hiển nhiên thực lực của Ma Bi Chí Tôn cũng đã là Chí Tôn bát phẩm. Người này quả nhiên không hổ danh là cường giả có thể phá vỡ giới hạn vi diễn. Đường Băng nhíu chặt mày nói ra, xem ra muốn phân thắng bại phải có một trận ác đấu rồi. Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng, khó trách Ma Bi Chí Tôn lại được cử ra để đối phó với hoàng giả của phe mình. Với thực lực Chí Tôn bát phẩm, có lẽ trong đầu giỏ bát chiến vực hắn ta mới là người mạnh nhất. Như vậy mới thú vị chứ. Bao nhiêu năm nay cũng đã ngửa tay ngửa chân lắm rồi, hy vọng lần này đánh đấm không có bị luyến quýnh. Thủy Hoàng trông thấy vậy thì lại càng cười to sảng khoái, ánh mắt cũng đã thôi buồn ngủ. Đối thủ này xứng đáng để cho hắn phải xem trọng. Thỉnh Mộng Huynh chỉ giáo. Ma Bi Chí Tôn cười nói đáp lời. Thủy Hoàng khép hờ hai mắt, không gian ở sau lưng bắt đầu biến dạng, trở thành một cái hố đen điên cuồng hút lấy linh lực trong thiên địa. Linh lực đổ về tạo hình thành một vật thể khổng lồ mấy ngàn trượng. Vật thể đó ngồi giữa trời, hào quang rực rỡ bao phủ lấy, nhưng mà không phải là ảo ảnh. Hào quang chuyển động độc nhất vô nhị rồi hóa thành thực thể, nghiêm nhiên đúng chính là một người khổng lồ chân chính. Hơn nữa, trên thân của gã khổng lồ đó tự hồ có một con kim long to lớn đang cuốn chặt, đầu rồng ngẩng cao, dáng vẻ như đang muốn thôn thiên phệ địa. Người khổng lồ kia vừa xuất hiện, không trung liền rung chuyển, dường như không thể nào chịu nổi uy áp đó. Kim long gầm lên, tiếng vang rung trời, sóng âm kim sắc vừa quét ra, nhất thời trời sụp đất nứt. Ở phía bên dưới, Mục Trần khi trông thấy người khổng lồ và kim long quấn trên thân, ánh mắt nhất thời trợn trừng lẩm bẩm. Đây là Thiên Long Pháp Thân. Thiên Long Pháp Thân, hạng 70 danh hào Pháp Thân. Hết chương 740. Chương 741. Thủy Hoàng thâm sâu khó dò. Chí Tôn Pháp Thân khổng lồ ngồi giữa trời, linh lực mênh mông vô bờ như biển lớn gào thét, sóng âm điên cuồng quét ra, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Ở trên thân hình nó, con kim long đang cuốn chặt, há cái mồm to khủng khiếp, rống rú gầm gừ, uy long tràn ngập. Thiên Long Pháp Thân xếp hạng 70 trong số danh hào Pháp Thân. Vô số cường giả kinh thán không thôi, trợn mắt nhìn vào thân ảnh khổng lồ đó. Thực lực Chí Tôn bát phẩm của Thủy Hoàng gọi ra chi tôn pháp thân, không ngờ lại thực chất tới như vậy. Đại La Kim Thân mà Mục Trần đã đạt được, so ra còn xa mới sánh bằng. Mục Trần hoàng hồn nhìn vào Thiên Long pháp thân, đây đúng chính là pháp thân cường đại nhất mà hắn ta từng được trông thấy. Và đương nhiên nó có thể khủng bố tới như vậy, một phần cũng là vì thực lực của Thủy Hoàng mà ra. Dù sao thì ở trong tay cường giả đạt tới cấp bậc đó, cho dù có là chí tôn pháp thân bình thường nhất thì cũng có thể có được sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Nghe nói Thiên Long pháp thân cần phải bắt được một con thiên long để làm tài liệu tu luyện. Điều làm cho Mục Trần kinh ngạc nhất chính là tính chất của Thiên Long pháp thân. Muốn luyện thành Thiên Long pháp thân thì cần phải bắt được một con thiên long để dẫn xuất, hấp thụ linh lực dung hợp vào cơ thể. Mà thiên long lại chính là long tộc cấp cao, thực lực cường hãn vô song, thế lực rất cường đại. Muốn bắt được một con thì còn khó hơn lên trời. Vậy mà Thủy Hoàng lại vẫn có thể làm được, có lẽ là cũng đã gặp được đại cơ duyên. Ma Bi Chí Tôn cũng tỏ ra nghiêm trọng nhìn vào cửa ảnh khổng lồ, rồi bất chợt hai tay kết ấn. Ngay khi ấn pháp vừa kết thành, linh lực cũng ào tới ngập trời. Kim quang rực rỡ hội tụ ở sau lưng Ma Bi Chí Tôn hóa thành thực chất. Một pháp thân kim sắc quy mô không kém gì Thiên Long pháp thân cũng đã xuất hiện. Pháp thân này như được đúc từ vàng khối, cầm trong tay một cái bát bằng vàng. Bề ngoài có vô số những ký hiệu cổ xưa, chất lỏng kim sắc tràn đầy chảy ra từ bên trong cái bát. Hả? Đó chính là Đại Kim Càng pháp thân hạng 73. Mọi ánh mắt lại chấn động nhìn vào pháp thân kim trúc đó. Thân thể của nó như từ kim cương biến thành, kiên cố làm cho kẻ khác không thể tưởng tượng được. Hiển nhiên là Ma Bị Chí Tôn cũng có pháp thân chẳng hề kém cạnh. Hai chí tôn pháp thân đứng sừng sững giữa trời, thiên không cũng bởi vì uy áp mà trở nên u ám. Mọi người đều nín thở trợn mắt nhìn. Thủy Hoàng chậm rãi bay lên, dừng lại trên đầu Thiên Long pháp thân, hai mắt nhìn về Kim Cang pháp thân không nói gì vô nghĩa. Hắn ta biết rằng giữa hai người ngày hôm nay nhất định phải phân ra thắng bại. Mà thực lực đã mạnh như bọn họ, muốn phân ra thắng bại thì nhất định phải vận dụng tới sát chiêu chân chính. Tình huống đó chẳng có ai biết được sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa. Bất quá Thủy Hoàng cũng không phải là người chần chừ do dự, ánh mắt lóe lên chân dậm xuống, còn Thiên Long quấn trên người pháp thân liền há to mồm dũng mạnh hút. Không gian ở phía trước trực tiếp nổ tung, mảnh vỡ không gian bị Thiên Long hút vào bên trong miệng. Tiếp theo đó, linh lực màu kim sắc mang theo mảnh vỡ không gian tối tăm giống như thể lũ tràn bắn ra ngoài. Toái không long tức, dòng năng lượng kim sắc xuyên thấu không gian chẳng đếm xỉa gì khoảng cách bao nhiêu đã xuất hiện ở phía trước Đại Kim Cang pháp thân. Năng lượng hội tụ với mảnh vỡ không gian hoàn toàn đủ khả năng phá hủy tất cả mọi thứ cản đường. Đại Kim Cang trưởng, Ma Bị Chí Tôn thần tình ngưng trọng, tâm thần vừa động, Đại Kim Cang pháp thân liền giơ trưởng đánh ra. Cư trưởng đón gió rồi tăng vọt, kim quang sáng rực rỡ giống như biến thành một tòa núi kim cương, trực tiếp ngang đầu với Long Tức. Thiên địa sau cú va chạm đó liền rung chuyển dữ dội, Long Quyền Phong to lớn mấy ngàn trượng cũng thành hình, giống như yêu long tản xa khắp nơi, khiến cho trời sụt đất nứt. Kim sắc khổng lưu trùng kích vào Kim Cang Sơn Nhạc trưởng, không gian tầng tầng bị đứt gãy, cư trưởng bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Bất quá kim sắc khổng lưu hồi tụ từ mảnh vỡ không gian cũng đã bị cản lại. Phong bạo vẫn còn đang tung hoành thiên địa, vô số người trông thấy mà hết hồn. Đối chiến trình độ này thật sự là hơi bị kinh người. Ma Bị Chí Tôn hai mắt lóe kim quang, nhìn hồng lưu trùng kích mà cực kỳ nghiêm trọng, rồi cơ thể anh ta dần dần trầm tĩnh lại. Các hạ thật không hổ là người đứng đầu Tam Hoàng. Ma Bị Chí Tôn bình thản khen tặng, nhìn chằm chằm Thủy Hoàng rồi hít sâu vào một hơi. Thực lực mạnh như bọn họ, nếu muốn phân ra thắng bại thì thủ đoạn bình thường không thể nào làm được. Nếu đã như vậy thì không cần phải dè dặt nương tay nữa. Nếu các hạ có thể đỡ được chiêu này của ta, trận đấu này người thắng. Ma Bị Chí Tôn hai mắt chậm rãi nhắm lại, chắp tay hành lễ. Cái bát ăn xin bằng vàng ở trong tay pháp thân liền lơ lửng bay lên. Bát vàng bành trướng ra, trước mắt đã to hơn cả trăm trượng, hoa văn trên bề mặt lóe sáng lên. Rồi chợt nó úp ngược xuống, miệng bát nhắm chuẩn hướng Thủy Hoàng và Thiên Long pháp thân. Bát vàng úp ngược, lốc xoáy không gian liền ngừng lại. Thậm chí ngay cả không khí lưu động cũng bị dừng nốt, khí tức nguy hiểm lưu chuyển trong thiên địa. Tất cả cường giả đều cảm thấy lạnh mình. Hiển nhiên là Ma Bị Chí Tôn đã không tính đấu dây dưa lâu lắc, trực tiếp xả tới chiêu cuối để cho trận đấu này nhanh chóng phân thắng bại. Mục Trần sắc mặt căng thẳng quan sát, hắn ta có thể cảm giác được ở trong cái kim bát úp ngược kia tràn ngập một dao động làm cho kẻ khác phải sợ hãi. Đây tất nhiên chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của Ma Bị Chí Tôn rồi. Hắn ta muốn làm cái gì vậy? Đường Băng nhìn không được liền hỏi. Mục Trần ánh mắt lóe lên, khẽ nói: "Chỉ e là đang muốn thi triển ra chí tôn thần thông." "Chí tôn thần thông? Chỉ có vài chí tôn pháp thân cường đại thì mới có được. Xem ra đại kim cang pháp thân này hiển nhiên cũng có năng lực đó. Chí tôn bát phẩm dốc hết sức thi triển ra chí tôn thần thông, uy lực sẽ khủng bố tới cỡ nào đấy. Mục Trần thật sự không thể tưởng tượng được." Trong thiên địa, vô số ánh mắt đều đang tập trung nhìn tới. Ma Bi Chí Tôn phun ra một hơi thở, rồi trừng mắt cuồng bạo, ân pháp biến đổi, hét to lên: "Chí tôn thần thông, kim cang diệt thiên oa!" Kim bát to lớn liền rung lên, hoa văn bay ra rồi điên cuồng rung động. Chỉ nháy mắt sau, một luồng hồng lưu như hoàng kim từ bên trong bát đã thổi ra, thao thao bất tuyệt. Ngay khi nó xuất hiện, không gian đã trực tiếp bị ép cho vỡ nát, hóa thành vô số đạo hồng lưu hoàng kim vô thiên cái địa bắn tới Thủy Hoàng. Từng đạo hồng lưu hoàng kim đều mang đầy những hoa văn cổ xưa. Sức mạnh của một đạo hồng lưu đã đủ làm cho một gã chí tôn thất phẩm phải run rẩy, mà với số lượng nhiều như thế này, chí tôn bát phẩm căn bản cũng không dám chống cự. Đây đúng là công kích tối cường dốc hết sức lực của Ma Bị Chí Tôn. Hồng lưu kim sắc quét đầy trời, thế nhưng Thủy Hoàng chẳng hề nhúc nhích, vẫn đứng thẳng ở trên đầu Thiên Long pháp thân. Đại La vực chủ sắc mặt không đổi, còn Liễu Thiên Đạo ở bên kia cũng chỉ hơi nhíu mày. Kim sắc hồng lưu đổ xuống, hung bạo bắn tới. Thủy Hoàng bất chợt nở nụ cười thản nhiên, hai tay kết ấn, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia kim sắc. Hoàng kim thiên long quấn quanh cơ thể pháp thân, nhất thời gào thét lên, rồi há to mồm hung hăng hút lấy. Sau đó, vô số người đều trợn mắt há mồm khi trông thấy kim sắc hồng lưu mang theo sức mạnh đáng sợ kia lại bị hoàng kim thiên long một hơi hút sạch. Thiên địa tĩnh lặng như tờ, không có ai ngờ được công kích cực mạnh của Ma Bị Chí Tôn lại bị Thủy Hoàng dễ dàng hóa giải tới như vậy. "Mạnh quá!" Đường Băng đưa tay che miệng kinh hô lên. Mục Trần thì biến sắc, nhìn chằm chằm vào Thủy Hoàng. Chỉ trong chớp mắt ban nãy, hắn ta đã nhận thấy được dao động linh lực ở xung quanh người kia vừa mới có biến hóa rất nhỏ. Ở trong vùng liền vang lên những tiếng rung động vô cùng. Bên phe Bách Chiến Vực, Tàng Kiếm Lão biến sắc, biến cố này thực sự ngoài dự đoán. "Không thể nào, đều là chi tôn bát phẩm, sao hắn ta lại dễ dàng đón đỡ một cái toàn lực của Ma Bi?" Lão ta trầm giọng nói. Ở bên trên đài kim cang pháp thân, Ma Bi Chí Tôn nhìn đối thủ ở đằng xa. Dao động linh lực nguy hiểm ở quanh người Thủy Hoàng lúc này đã hoàn toàn biến mất rồi. Thế nhưng, cho dù cảm giác nguy hiểm đó đã biến mất, thì Ma Bi Chí Tôn lại cảm thấy áp lực chân chính đang ập tới, làm cho gương mặt của hắn ta trở nên khó coi. Nhìn Thủy Hoàng thật sâu rồi nói: "Thì ra ta đã nhìn lầm rồi." Có thể khiến cho hắn ta cảm ứng được áp lực tới như thế này, như vậy hiển nhiên tư lực của Thủy Hoàng đã vượt xa bát phẩm rồi. Thủy Hoàng đã chân chính là chí tôn cửu phẩm. Vô số người thất thanh kêu lên, thậm chí Thiên Thư Hoàng, Linh Đồng Hoàng cũng hít hà kinh thán. Ai mà ngờ được, cái tên tối ngày ngái ngủ kia lại sâu khôn lường tới như thế. "Ta thua." Ma Bị Chí Tôn rất rõ ràng, cục diện như thế này đã hoàn toàn chẳng có cơ may gì để chiến thắng. Hắn ta giải tán chí tôn pháp thân, rồi xoay người bay về trận doanh Bách Chiến Vực. Trận đầu, Đại La Thiên Vực đã thuận lợi chiến thắng. Bên phía Đại La Thiên Vực tung hô rung trời. Đường Băng cũng mỉm cười, đã có trận thắng đầu tay rồi, chỉ cần thắng thêm một trận nữa thì bên họ sẽ toàn thắng. Trận đầu đã kết thúc, trận thứ hai cũng bắt đầu, Tu La Vương đánh với Thì Linh Vương. Bất quá, trong khi Đại La Thiên Vực còn đang hoan hỉ chắc mầm rằng chiến thắng đã ở trong tay, thì trận đấu thứ hai lại kết thúc với một tốc độ chóng vánh, và kết quả đã làm cho bên phe Đại La Thiên Vực đều im bặt. Tất cả mọi người đều trợn mắt không tin. Chỉ mới ba hiệp, Tu La Vương đã trọng thương mà bại. Hết chương 741. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.